có thể dung hợp thành thiên năm phẩm chất hồn thú người, thành công tiến vào một bản. Đây tuyệt đối là ván đã đóng thuyền tồn tại, thậm chí có khả năng leo lên cái kia cao hơn thất đại võ đạo thánh địa. Nhưng ngay sau đó Cố Thành chính là lắc đầu. Thất đại thánh địa chỉ 3 năm một chiêu, phía trước năm đã thu nhận qua một lần, chỉ có sang năm mới có thể lại tiến hành một lần chiêu sinh. Hơn nữa, ngàn năm phẩm chất hồn thú mặc dù rất khó được, nhưng là đối với một chút quyền thế ngập trời phú quý đệ tử mà nói, vẫn là có thể lấy được. Một cái ngàn năm hồn thú phẩm chất, hoàn toàn không đủ để khiến thất đại thánh địa cũng vì đó khúm núm. Vì hắn phá lệ, sớm chiêu sinh, keng, hệ thống kiểm chắc thành công bồi dưỡng một lần. Đặc biệt ban thưởng tân thủ đưa tặng gói quà một phần. Chúc mừng ký chủ, ngày thu hoạch được một tấm nghìn lần gia tốc thẻ, một cái thể chất dung hợp đan. Nghìn lần gia tốc thẻ trợ giúp hồn thú tiến hành 1000 gấp đôi nhanh bồi dưỡng, thẳng đến không cách nào bồi dưỡng thời điểm kết thúc. Thể chất dung hợp đan khiến ký chủ cải biến võ đạo thể chất, gia tăng hồn thú dung hợp tỷ lệ. Tỷ lệ ước chừng tại 95%-100% ở giữa lưu động. Xin hỏi phải chăng nhận lấy? Nhận lấy. Nghe hệ thống nhắc nhở, Cố Thành không chút do dự điểm kích. Sau một khắc, trong lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một cái trong sáng thuốc màu trắng, phát ra linh khí nhàn nhạt. Một hơi nuốt vào đan dược, đếm thời gian, Cố Thành chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ vùng đan điền theo kinh mạch chảy nhập các vị trí cơ thể. Một cỗ nóng rực mà nóng bỏng cảm giác đánh tới. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất cảm giác được thể chất của mình đều trở nên vô hạn nhẹ nhàng lên. Keng, chúc mừng ký chủ thành công phục dụng dung hợp thể chất đan. Trước mắt dung hợp tỷ lệ vì 100%. Cái gì? Bạch phần có trăm. Cố Thành bị giật nảy mình. Cái này há chẳng phải là nói, từ nay về sau, hắn dung hợp bất luận cái gì phẩm chất hồn thú đều đã có thể đạt tới 100% tỷ lệ thành công. Đây cũng chính là nói, hoàn toàn có thể không cần lo lắng bất kỳ hậu hoạn nào. Vô luận gặp được cường đại dường nào hồn thú, đều có thể trực tiếp dung hợp. Hơn nữa 100% thành công. Đây quả thực là nghịch thiên a. Keng, hệ thống kiểm chắc ký chủ có được nghìn lần gia tốc thẻ một tấm. Xin hỏi phải chăng hiện đang sử dụng? Cố Thành nghe vậy, lúc này liền là không chút do dự trực tiếp điểm kích sử dụng. Trong nháy mắt, bồi dưỡng giao diện bên trong lại bịt kín đủ mọi màu sắc hào quang. Hơn nữa, bồi dưỡng giao diện màu sắc lói lên càng nhanh hơn. Rất rõ ràng là nghìn lần gia tốc thẻ đang tại nổi lên tác dụng. 4 giờ trôi qua rất nhanh. Làm đến chưa thời điểm, hệ thống bên trong bồi dưỡng lần nữa ngừng lại. Keng, ngàn năm phẩm chất hồn thú tiểu xài khuyển đã thành công bồi dưỡng vì 103.000 năm hồn thú khiếu nguyệt thiên lang. Khiếu nguyệt thiên lang đã không cái gì thăng cấp khả năng. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. 10.000 năm phẩm chất hồn thú. Cố Thành nghe vậy, không khỏi hô to một luồng lương khí. Tại nhân loại quan phương hồn thú phân chia bên trong, đem hồn thú phân chia thành 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, cùng trong truyền thuyết 10.000 năm. Nhất là cái này 10.000 năm, ở toàn bộ hồn thú giới đều thuộc về tột cùng nhất tồn tại. Mỗi một cái 10.000 năm hồn thú đều có thể thống ngự ước vạn dặm thổ địa, chia làm vương, mà chính thức đem loại này tồn tại gọi là truyền thuyết cấp bậc. Tại toàn bộ nhân loại thế giới, chỉ có cái kia xếp hạng thứ 10 siêu cấp cường giả mới có cùng đánh một trận chi lực. Có thể tưởng tượng, một khi cái này 10.000 năm hồn thú tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Giang Nam thành phố đều sẽ long trời lở đất, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ điên cuồng. Cho dù là nhân loại bảng xếp hạng bên trong xếp hạng thứ 10 những cái kia siêu cấp tồn tại, cũng sẽ nhìn không được xuất thủ đến đây tranh đoạt. Cố Thành nghĩ một hồi, hắn cảm giác được bản thân nhất định phải nhanh chóng dung hợp khiếu nguyệt thiên lang. Nếu không, nhiều một chút thời gian, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. 10 vạn năm hồn thú muốn dung hợp, trong đó hung hiểm rất lớn, cho dù là nhân loại cường giả đỉnh cao đều sẽ cảm thấy đau đầu. Bởi vì hồn thú vượt qua vạn năm phẩm chất về sau liền sẽ khai linh trí, một khi có người muốn tiến hành dung hợp liền sẽ tự động sinh ra phản khiển trách hiện tượng. Dù là thể chất của ngươi cùng cái này hồn thú cực kỳ phù hợp, nhưng là sẽ sinh ra nguy hiểm cực lớn. Nhất là 10 vạn năm cấp bậc hồn thú, chỉ có nhân loại nhất cường giả đứng đầu mới có thể thử nghiệm dung hợp. Hơn nữa tỷ lệ thành công cũng rất thấp, đến mức người bình thường thì là nghĩ cùng đừng nghĩ. Chớ nói có thể hay không tiếp xúc đến 10 vạn năm hồn thú, cho dù là có thể, cũng tất nhiên sẽ trực tiếp thân thể nổ tung, không có chút nào sống sót khả năng. Nhưng mà Cố Thành nhưng không có những cái này cân nhắc. Bởi vì coi hắn phục dụng dung hợp thể chất đan về sau, hắn dung hợp hồn thú xác suất thành công liền đã đạt tới 100%. Hệ thống, giúp ta một chút sức lực. 10 vạn năm khiếu nguyệt thiên lang dung hợp. Cố Thành ở trong lòng yên lặng thì thầm. Chợt hắn thần sắc chính là đột nhiên nghiêm túc xuống tới. Trong đầu mặc dù có vô số lần liên quan tới dung hợp hồn thú quá trình, nhưng lần thứ nhất đối mặt lúc vẫn như cũ hơi có vẻ khẩn trương. Nhất là loại này 10 vạn năm hồn thú, càng là đến cực kỳ cẩn thận. Tới đi, khiếu nguyệt thiên lang. Cố Thành an tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất, bày xong dung hợp tư thế, đang nghĩ ngợi trong trường học dạy mình dung hợp hồn thú khẩu quyết thời điểm, trong đầu bỗng nhiên truyền đến hệ thống thanh âm giống như máy móc. Hệ thống kiểm chắc ký chủ đang chuẩn bị dung hợp 10 vạn năm phẩm chất hồn thú. Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã khởi động tự động dung hợp phụ trợ công năng. Kiểm chắc ký chủ dung hợp thành công suất 100%. Xin hỏi, phải chăng tiến hành dung hợp? Không có mơ tưởng, Cố Thành trực tiếp mở miệng. Dung hợp. Thoại âm rơi xuống, chính là thấy hồn thú bao con nhộng trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào Cố Thành trong thân thể. Keng, hệ thống đang tại dung hợp bên trong. 1%, 2%, 3%, 99%, 100%. Keng, 10 vạn năm phẩm chất khiếu nguyệt thiên lang dung hợp thành công. Dung hợp thành công. Cố Thành ngây ra một lúc. Dựa theo hắn lý giải, dung hợp hồn thú đồng dạng thân thể cũng là rất đau. Hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng đây. Kết quả này cũng kết thúc rồi. Quả nhiên, hệ thống ngưu bức. Keng, kiểm chắc đến khiếu nguyệt thiên lang lưu lại phải cánh tay hồn cốt một cái. Phải chăng dung hợp khiếu nguyệt thiên lang cánh tay phải hồn cốt? Cố Thành đột nhiên nghĩ đến, trong trường học đã từng nói qua vạn năm trở lên phẩm chất hồn thú đều có tỷ lệ sẽ rơi xuống hồn cốt. Trước đây hắn ngược lại không có nghĩ qua cái này gốc giả. Dù sao rơi xuống hồn cốt tỷ lệ quá thấp. Nhưng không nghĩ tới, thế mà lại thực xuất hiện. Dung hợp. Đối mặt cái này trở vật chân quý, Cố Thành không chần chờ chút nào, trực tiếp điểm kích dung hợp tuyển hạng. Sau đó, Cố Thành chỉ cảm thấy một cỗ khí tức mát mẽ chảy qua cánh tay phải. Cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố tại hội tụ. Keng, khiếu nguyệt thiên lang cánh tay phải hồn cốt dung hợp thành công. Thức tỉnh hồn ký hám sơn quyền, khiếu thiên thánh hống. Cố Thành nghe vậy, khóe miệng chậm rãi toét ra vẻ tươi cười. Dung hợp thành công, đồng thời còn đã thức tỉnh hai cái hồn ký. Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu nguyệt thiên lang 01. Chương 3 võ thần bia lưu danh. 100 vạn quân nhục thân cực cảnh, 10 vạn năm phẩm chất hồn thú, cho dù là toàn bộ Giang Nam thành phố đều chưa từng thấy đến. Một khi nói ra, đủ để dẫn tới tứ phương chấn động. Keng, chúc mừng ký chủ dung hợp 10 vạn năm hồn thú thành công. Thành công mở ra cửa hàng. Cửa hàng. Cố Thành lời còn chưa nói hết, sau một khắc cảm giác được thần thức biến mất không thấy gì nữa. Đi tới một chỗ phi thường hùng vĩ trong sân rộng. Bầu trời nơi này phi thường trong vắt.

một tấm bia đá tại hư thần giới các nơi bên trong toàn thân kim quang, vô tận nở rộ. Đây là hư thần giới truyền thống, chỉ cần có người có thể thành công thành là thứ nhất, như vậy liền sẽ chiêu cáo cả nhân loại quốc độ. Đối với nhân loại mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, bởi vì điều này đại biểu một vị mới thiên kiêu sinh ra. Mà khi thạch bi nở rộ kim quang thời điểm, vô số người ánh mắt đều hội tụ tới. Cố Thành, trăm vạn quân cử lực, hắc thiết cảnh đệ nhất, đánh vỡ nhục thân cực cảnh. Nhìn xem hàng chữ này dấu vết, tất cả mọi người vẻ kinh ngạc, lên tiếng kinh hô. Cái gì? Trăm vạn quân cử lực, cái này có thể trọn vẹn vượt qua Lâm Thiên gấp hai còn nhiều hơn a. Mới chỉ là hắc thiết đẳng cấp, liền đến mức độ này. Cái này, ta nhân tộc trong thế hệ trẻ lại có như thế thiên kiêu, khủng bố như vậy, khủng bố như vậy. Tư thần giới bên trong, vô số người phát ra kinh hãi thanh âm. Cùng lúc đó, tại hư thần giới chỗ sâu, một chỗ to lớn từ bạch ngọc vách tường kiến trúc mà thành đại điện bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt có chấn kinh chi sắc. Trăm vạn quân cử lực, như thế thiếu niên thiên kiêu, tuyệt đối là đời chỗ hắn hữu, vạn không thể để cho hắn bỏ lỡ. Nghĩ như vậy, trung niên nam tử đã đi tới võ trong thần điện. Ân, ủa sao không có ai vậy? Trung niên nam tử nhíu nhíu mày. Xoáy cho dù là trông thấy phía dưới một đám người trẻ tuổi, lúc này bọn họ mất hồn mất vía, ở vào hiện lên vẻ kinh sợ hoảng sợ bên trong. Tỉnh lại, một tiếng quát lớn, toàn bộ võ thần điện đều đang chấn động. Một đám người lập tức bừng tỉnh, lúc này mới trông thấy trước mặt trung niên nam tử. Bất quá ngay sau đó bọn họ chính là hoảng sợ lên, bởi vì cái sau trên người chỗ thả ra uy áp, đủ để khiến đến biển cả hóa thành tang điền. Thật sự là quá kinh khủng. Không hề nghi ngờ, đây là một tôn tuyệt thế đại nhân vật chúng ta gặp. Xin ra mắt tiền bối. Một đám người lập tức cúi đầu cúng bái. Ta hỏi ngươi, tên kia đánh tan võ thần bia tuyệt thế thiên kiêu đâu? Trung niên nam tử thần tình nghiêm túc nói ra. Tiền bối, hắn giống như đã rời đi. Một người trong đó âm thanh run rẩy nói. Rời đi? Trung niên nam tử khẽ chau mày, chợt ngón tay nhẹ nhàng tại võ thần điện một chút, mà hậu thân hình trực tiếp rời đi. Mà hư thần giới bởi vì Cố Thành đánh vỡ võ thần bia ký ghi chép sự tình, cũng rất nhanh liền lưu truyền ra đi, thậm chí truyền bá đến trong hiện thực. Vô số thế lực đều bởi vậy sinh ra chấn động. Nếu là ở trước kia, đánh vỡ võ thần bia người mặc dù sẽ dẫn phát một trận phong ba, nhưng tuyệt đối sẽ không có Cố Thành lớn như vậy. Chủ yếu là hắn cử lực thực sự quá kinh người. Trăm vạn quân cử lực, so trước đó hạng nhất Lâm Thiên dòng giã nhiều hơn 72 vạn quân, trọn vẹn gấp hai lực lượng, hơn nữa còn phá vỡ nhục thân cực cảnh. Có thể tưởng tượng, cái này là bực nào một vị vô thượng thiên kiêu. Nếu là có thể đem nó mời chào, thậm chí là giao hảo, đợi một thời gian, tương lai tất sẽ thành một tôn cường giả tuyệt đỉnh. Ngay tại tất cả thế lực đều ở nhiều mặt nghe ngóng, hy vọng tìm tới Cố Thành thời điểm, lúc này Cố Thành đã an nhiên trở lại thế giới hiện thực. Từ trên giường ngồi dậy, mở to mắt, Cố Thành trong con ngươi lóe ra hào quang kỳ dị. Ở trong tay của hắn, một khối toàn thân màu trắng loáng mà mảnh xương chính an tĩnh lóe ra hào quang chói mắt. 10 vạn năm phẩm chất côn bằng xương, nếu là thành công dung hợp, có tỷ lệ phát động côn bằng công pháp. Bất quá, ngay tại Cố Thành dự định dung hợp thời điểm, bỗng nhiên, chủ nhân, gọi điện thoại. Dễ nghe chuông điện thoại di động vang lên. Uy, bàn tử, làm gì? Bàn tử tên là Thạch Lỗi, là Cố Thành bạn học cùng lớp, cũng là bạn tốt. Cố Thành, ngươi thấy trong lớp chủ nhiệm lớp mới phát quần văn kiện sao? Điện thoại một cầm lấy, bàn tử cái kia tràn ngập nhận ra độ thanh âm liền từ bên trong truyền đến. Thế nào? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Thất đại thánh địa, Thất đại thánh địa muốn tuyển người. Đối diện, thanh âm của mập mạp bên trong tràn đầy kích động. A, năm nay thế mà chiêu sinh. Cố Thành hơi kinh ngạc. Thất đại thánh địa là linh khí khôi phục về sau. Toàn bộ huyền quốc cao cấp nhất 7 đại đỉnh tiêm thế lực. Là nằm ở tất cả võ đạo đại học phía trên siêu cấp tồn tại. Từng cái thánh địa cũng có đủ để cải thiên hoán địa thực lực. Có thể nói, thất đại thánh địa chính là huyền quốc võ đạo cường giả cái nôi. Mà bọn hắn thì là 3 năm một chiêu sinh. Tại năm ngoái đã chiêu sinh qua một lần. Theo lý mà nói, lần sau chiêu sinh hẳn là năm ngoái. Nhưng để cho Cố Thành không có nghĩ tới là năm nay lại tiếp tục chiêu sinh. Cố Thành trong điện thoại không ngừng mà nghe bàn tử thạch lỗi đối với thất đại thánh địa cúng bái thanh âm. Chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Kết thúc cuộc nói chuyện, Cố Thành cũng là đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Bên ngoài ngựa xe như nước, người đến người đi, không ngừng mà vì sinh tồn mà bôn ba. Tại 2 ngày trước, hắn cũng là trên đường cái chúng sinh bên trong một viên. Hắn mặc dù là xuyên việt giả, nhưng cũng không có lấy ra được đồ vật. Có ai nghĩ được, một khi thức tỉnh hệ thống, bây giờ càng là dung hợp 10 vạn năm phẩm chất hồn thú, khiếu nguyệt thiên lang. Không chút do dự mà nói, bây giờ Cố Thành đã có đứng thẳng ở thế nhân đỉnh phong. Chỉ có cái kia giải rác có thể đếm người mới có tư cách cùng mình sánh ngang. Hắn giờ phút này, mặc dù không rõ ràng thất đại thánh địa năm nay thu nhận học sinh điều kiện là cái gì, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng. Dung hợp 10 vạn năm hồn thú, bất luận là cái nào phe thế lực, một khi biết được, đều tất sẽ đến tranh đoạt hắn. Đây là chuyện không nghi ngờ chút nào. Nghĩ một hồi, Cố Thành ngay sau đó quyết định dung hợp từ hư thần giới lấy ra 10 vạn năm phẩm chất côn bằng xương. Hắn nhớ rõ tại hư thần giới võ thần trên tấm bia, có một cái khắc gió cấp túc thạch bi. Hắn muốn lợi dụng côn bằng xương, tiến hành đánh cược một lần. Lượn lờ đàn hương mà tính thất, Cố Thành xếp bằng ở trong phòng. Chung quanh tính không có một tia âm thanh. Mặc dù có được hệ thống, Cố Thành vẫn là ở vào cẩn thận trạng thái. Hệ thống, dung hợp 10 vạn năm phẩm chất côn bằng xương. Cố Thành ở trong lòng nói thầm. Sau một khắc, một đường hoa mỹ quang hoa lấp lóe, để đặt ở trước người côn bằng xương, đột nhiên hóa thành một vệt sáng bay vào Cố Thành thể nội. Trong nháy mắt, có một cỗ đau đớn kịch liệt đánh tới. Nhưng thoáng qua chính là một trận thanh lương cảm giác. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, hóa thành chim, kỳ danh là bằng. Lưng bằng, không biết hắn mấy ngàn dặm, giận mà bay. Hắn cánh nếu đám mây che trời. Đây là trang tử Tiêu Giao Du bên trong lời nói. Lúc này, Cố Thành giống như thực gặp được một cái to lớn côn bằng, giống như màn trời, không biết hắn rộng, che lấp thương không, lên như diều gặp gió. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được nội tâm đối tại bầu trời có một loại càng thêm thấu triệt biết rồi. Keng, thành công dung hợp 10 vạn năm phẩm chất hồn thú côn bằng xương. Thức tỉnh kỹ năng thiên phú thẳng tới mây xanh. Cố Thành từ trong nhập định thức tỉnh, não hải bên trên tràn đầy mồ hôi. Nhưng là thần sắc lại là hưng phấn không thôi. Dung hợp 10 vạn năm hồn cốt, thu được côn bằng kỹ năng thiên phú thẳng tới mây xanh. Giờ phút này bị bản thân thành công thức tỉnh, đồng thời bàn tay của hắn cũng là nhìn không được sờ lên lồng ngực. Tại chỗ trong đó có côn bằng một khối xương, cùng mình lẫn nhau dung hợp, chặt chẽ không thể tách rời. Hiện tại đến lại tiến vào hư thần giới thời điểm. Hưu, hệ thống cấp tốc xây dựng không gian. Cố Thành nguyên hồn trong nháy mắt chính là biến mất đi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới hư thần giới. Quen việc dễ làm, y theo lấy ký ức, rất nhanh Cố Thành lại lần nữa đi tới võ thần điện. Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu nguyệt thiên lang 01. Chương 5 thẳng tới mây xanh. Tốc độ cực cảnh. Phía trước, võ thần điện thấy ở xa xa, Bởi vì lúc trước cố thành nguyên nhân, võ thần điện nơi này triệt để hỏa lên. Nguyên bản quạnh quẽ vô cùng võ thần điện tại hôm nay nóng này rất nhiều. Rất nhiều người đều cấp tốc tới vây xem. Hắc thiết cảnh liền có được 100 vạn cùng lực lượng. Cái này là bực nào thiên tư? Tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Cố thành tự nhiên không rõ ràng những người này là bởi vì chính mình mà đến. Hắn tự mình hướng về cấp tốc thạch bi chỗ đi đến. Chung quanh một số người trông thấy hắn, nhưng cũng không hề để ý. Một là bởi vì lúc trước biết được hắn tính danh đích xác rất ít người. Hai là bởi vì nơi này người quá nhiều đang quan sát thạch bi. Cố thành thực lực, thoạt nhìn cùng người thường cũng không hề có sự khác biệt. Tại cấp tốc thạch bi trước mặt đứng lặng lặng. Cố thành trong ánh mắt nổi lên quang mang nhàn nhạt. Ở nơi này cấp tốc trên tấm bia đá, có được một nhóm tên. Lăng Ba Tiên Tử, Thiên Sinh Phong Thần Thể, Hắc Thiết Cảnh tốc độ đệ nhất, Phong Thần Thể. Cố thành ánh mắt tại ba chữ này bữa nay ở. Hắn đã từng hiểu qua. Trên thế giới, có một ít nhân thiên sinh thể chất đặc thù. Bọn họ có lẽ đối với tự nhiên giới một thân cận nguyên tố. Hoặc là đối ở một phương diện khác tu hành cực kỳ có thiên phú. Mà phong thần này thể, rất rõ ràng là đối với trong thiên nhiên rộng lớn gió có khó mà nói rõ lực tương tác. Có được loại thể chất này người, khó trách có thể chỗ cao cấp tốc đệ nhất. Hắc thiết cảnh lúc đệ nhất nhân. Bất quá, hôm nay, nàng đệ nhất chỉ sợ cũng khó mà bảo vệ. Cố thành mặc dù không có thể chất, nhưng là dung hợp 10 vạn năm hồn thú côn bằng xương, đồng thời nắm giữ kỹ năng thiên phú hắn, tự hỏi không kém gì Lăng Ba Tiên Tử phong thần thể. A, mau nhìn, người kia đang làm cái gì? Lúc này, cũng có người chú ý tới cố thành cử động, lập tức liền nhìn không được hoảng sợ nói. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt đều là hơi có chút hiếu kỳ nhìn sang. Chỉ thấy cố thành đứng tại trước tấm bia đá, thân hình hoành không, giống như một cái côn bằng, tựa hồ muốn ngửa mặt lên trời đi. Đây là muốn khiêu chiến Lăng Ba Tiên Tử thạch bi. Có người không khỏi kinh hãi, lớn tiếng nói ra. Lập tức, nơi đây đều là sôi trào lên. Không ít người cũng là mở to hai mắt nhìn lại. Lăng Ba Tiên Tử, tại vô luận là tại hư thần giới, vẫn là trong hiện thực đều cực có danh tiếng. Thiên Sinh Phong Thần Thể, làm cho nàng tử ra đời chính là bị Thất Đại Thánh Địa một trong cho mang đi. Bây giờ, Lăng Ba Tiên Tử danh truyền truyền bá các đại thế lực cùng rất nhiều học viện. Đừng nói thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước cũng là tán thưởng. Nói thẳng tại phương diện tốc độ, có thể nói là dẫn đầu độc chiếm. Tương lai, cùng càng là tiền đồ vô lượng, sẽ dẫn đầu nhân tộc đăng lâm cao hơn đỉnh phong. Nhưng hôm nay, đã có trước người tới khiêu chiến Lăng Ba Tiên Tử, lập tức không biết hấp dẫn đến bao nhiêu người ánh mắt. Bất quá người nhiều hơn lại là ở một bên cười lạnh. Phong thần thể, tại cấp tốc phương diện có được bẩm sinh thiên phú. Cho dù là thực lực so Lăng Ba Tiên Tử mạnh hơn hồn thú sư, cũng không dám nói vượt qua. Mà bây giờ, đã có người dám khiêu chiến nàng. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Cố thành lúc này cũng không có phát hiện hết thảy chung quanh. Tinh thần của hắn đã sớm đắm chìm trong tinh thần mình thế giới bên trong. Trong đầu không ngừng hiện ra côn bằng dáng vẻ. Cùng lúc đó, thân hình của hắn như là một cái ấu tiểu côn bằng đồng dạng, mới nở quang mang. Bắt đầu, nương theo gầm nhẹ một tiếng, cố thành thân hình trong nháy mắt cất cao, tràn vào chân trời. Phanh phanh phanh, liên tục mấy lần không khí âm bảo thanh kịch liệt vang lên. Sau đó cố thành như là một cái đạn pháo trọng trọng rơi xuống đất. Hoa, trong phút chốc người chung quanh toàn bộ đều sợ ngây người. Tức là lúc trước được những cái kia trong lòng chế xếu cố thành người cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không khí âm bảo, đây là một loại cấp tốc đến cực hạn biểu hiện. Cái này tên không kinh truyền thanh niên, chẳng lẽ là một vị tuyệt đại thiên kiêu? Nhưng mà, còn không đợi bọn họ mở miệng, bỗng nhiên cái này cấp tốc thạch bi một trận rung mạnh, sau đó phịch một tiếng hóa thành mảnh vỡ. Một đường hiện ra nhàn nhạt lam quang vật phẩm bay về phía Cố Thành trong tay. Đồng thời nơi đây, thay vào đó là một khối mới tinh thạch bi. Cố Thành, hắc thiết cảnh, tốc độ cực cảnh, tốc độ cực cảnh. Vô số người nhìn qua trên tấm bia đá tên Cố Thành, Cố Thành. Chú ý, có người trong lòng mặc niệm, sau đó đột nhiên bừng tỉnh. Là hắn, cái kia tại trước đây không lâu đánh ra trăm vạn cùng cự lực, phá vỡ nhục thân cực cảnh người. Bây giờ, hắn lại phá Lăng Ba tiên tử ghi chép, thành công trèo lên đỉnh cấp tốc võ thần bia. Tuyệt đại thiên kiêu, cái này nhưng là chân chính tuyệt đại thiên kiêu a. Phải biết, từ võ thần bia xuất hiện đến nay, trên đời còn chưa bao giờ có hồn thú sư cùng một thời gian trèo lên đỉnh hai khối võ thần bia. Mà Cố Thành rõ ràng là đệ nhất nhân. Ý niệm tới đây, vô số đạo ánh mắt bỗng nhiên nhìn sang. Mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy lửa nóng tâm ý. Sau đó, toàn bộ võ thần điện triệt để điên cuồng. Vô số người trước tiên xuất ra máy truyền tin, liên hệ tại hư thần giới bên trong thân bằng hảo hữu, đồng môn sư huyên đệ. Cơ hồ ở ngắn ngủi trong nháy mắt, vô số người từ không gian bên trong đi ra, cấp tốc hướng võ thần điện nơi này chạy đến. Cố Thành vừa mới kết thúc, chính là đột nhiên cảm giác được vô số đạo con mắt trông lại. Những cái kia trong con người trào vô tận lửa nóng tâm ý. Lúc này Cố Thành trong lòng có chút sợ hãi. Xuy, đúng lúc này, một cái có lực cánh tay bỗng nhiên từ một bên trong hư không nhô ra, sau đó kéo Cố Thành, một tay lấy hắn túm nhập trong không gian. Vẹn vẹn lói lên một cái, Cố Thành ngẩng đầu chính là nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên đứng lặng lặng, tràn ngập ý cười nhìn lấy chính mình. Ngươi chính là Cố Thành? Trung niên nam tử mỉm cười nói ra. Hắn chính là tại Cố Thành lần thứ nhất rời đi về sau xuất hiện trung niên nhân. Từ khi lần trước bỏ qua hắn về sau, hắn liền ở đâu lưu lại cái tiêu ký. Suy nghĩ ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, lần này rốt cuộc lần thứ hai chờ đến Cố Thành. Bất quá Cố Thành lại một lần nữa sau khi xuất hiện hành động, lại quả thực sợ ngây người hắn. Lực áp Lăng Ba tiên tử, đánh vỡ tốc độ cực cảnh, trở thành tân nhiệm hắc thiết cảnh cấp tốc đệ nhất. Dạng này thiên tư, nhất định chính là kinh người. Tiền bối, người tốt. Cố Thành trong lòng có chút giật mình. Hắn có thể đủ cảm nhận được trước mặt trung niên nam tử trong thân thể ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Nếu là phóng thích một tia uy áp, chỉ sợ chính mình cũng chịu không được. Nhưng Cố Thành cũng là biết được trước mặt vị này đối với mình cũng không thương tổn chi tâm. Bởi vậy trấn định lại, cười đáp lại, ân. Trung niên nam tử nhàn nhạt gật đầu. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên là phát giác được Cố Thành tâm thần chấn động. Nhưng thấy đến đối phương rất nhanh liền chấn định lại, lại là âm thầm nhẹ gật đầu. Gặp đại sự mà gặp nguy không loạn, phần này kinh hãi khác biệt khó được a. Này thanh niên, quả nhiên là tuyệt đại thiên kiêu. Cái này đồ vật, ta nghĩ ngươi về sau biết dùng đến. Trung niên nam tử mỉm cười, chợt mở bàn tay, một khối lệnh bài màu đen nổi lên, phía trên văn in dấu phức tạp, cực kỳ thần bí, nhất là trung tâm nhất viết một cái tiên chữ. Đây là? Cố Thành hơi có vẻ kinh ngạc. Ha ha, về sau ngươi sẽ biết được. Trung niên nam tử mỉm cười, ngay sau đó bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Cố Thành trong nháy mắt biến mất đi. Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang 01, chương 6 thất đại võ đạo thánh địa. Ai là thiên tài chân chính? Xùy, ngay tại Cố Thành sau khi biến mất, trung niên nam tử không gian xung quanh bỗng nhiên một cơn chấn động. Chợt một đường thân mang áo bào màu xanh lam lão giả từ trong không gian đạm nhiên đi ra. Không nghĩ tới ngươi thế mà đem lệnh bài kia giao cho hắn. Lam bào lão giả ngẩng đầu, cười nhạt nói, hắn thích hợp nhất. Trung niên nam tử đứng chắp tay, thân tình lạnh nhạt. Nghe vậy, Lam bào lão giả từ chối cho ý kiến, thất đại thánh địa chỉ có ta tông không có thần tử xuất thế. Từ nay về sau, thất đại thánh địa vẫn như cũ lấy chúng ta vi tôn. Lam Bảo lão giả cười nhạt một tiếng, nói từ nay về sau, cái thế giới này lại muốn nhiều màu nhiều sắc đi lên. Cố Thành từ trầm định bên trong lần thứ hai thức tỉnh, tay phải hắn chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay chính đặt vào một cái lệnh bài. Ta về sau sẽ biết. Cố Thành trong lòng mặc niệm, nhưng nghĩ chỉ chốc lát, lại là không có đầu mối, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem nó đặt ở một bên. Sau đó, hắn cái này mới nhìn hướng một kiện khác vật phẩm. Đây là mới vừa mới trở thành tốc độ đệ nhất ban thưởng. Cái này có thể hay không lại là một kiện 10 vạn năm phẩm chất hồn thú xương. Nhưng sự thật chứng minh, cái kia quá khó được. Hệ thống quét hình rủ xuống vân chi cánh. Phẩm chất bảo vật cấp, sử dụng cùng thân thể dung hợp, có thể hiện ra một đôi cánh. Trao liệng cửu thiên, trình độ chân quý cấp. Mặc dù không phải 10 vạn năm phẩm chất hồn thú xương, nhưng lại nghĩ lại, loại kia kỳ ngộ có thể gặp mà không thể cầu, có thể thu hoạch được một cái cũng đã đủ để rung động. Nghĩ được như vậy, Cố Thành cũng là tử tế quan sát bắt đầu trước mặt rủ xuống vân chi cánh lên. Dựa theo hệ thống chỗ giải thích, tại dung hợp về sau sẽ thêm ra một đôi cánh, đến lúc đó lại thêm thẳng tới mây xanh tồn tại. Tốc độ của mình đem cũng tìm được một cách biến hóa về chất. Bất quá, Cố Thành cũng không có trước tiên tiến hành dung hợp, mà là mở ra điện thoại, vào quần tìm hiểu một chút tin tức. Thất đại thánh địa lần nữa chiêu sinh một chuyện đã sớm truyền ra. Đi qua nửa ngày lên men, trong đám đó chính như hỏa như bôi tiến hành kịch liệt thảo luận. Thất đại thánh địa A, đây chính là cường đại nhất học phủ thánh địa. Ta Đông Huyền quốc sở có hồn thú sư trong lòng cái nôi. Ta mới vừa nhìn một chút thất đại thánh địa chiêu sinh thể lệ, yêu cầu thấp nhất cũng ở đây 500 năm phẩm chất hồn thú trở lên. Trời ạ, ta đoán chừng chúng ta toàn bộ trường học đoán chừng đều không có dạng người này a. Ta đoán chừng lớp chúng ta bên trong dung hợp hồn thú mạnh nhất hẳn là Hứa Hạo Nhiên rồi a. Dù sao cha hắn thế nhưng là Sông Kinh tập đoàn chủ tịch, tài lực hùng hậu. Đang lúc mọi người tha thiết thảo luận thời điểm, một cái tin bỗng nhiên xuất hiện ở quần bên trong. Hứa Hạo Nhiên chư vị, hướng các ngươi tuyên bố chí một tin tức tốt. Ta đã thành công dung hợp 300 năm hồn thú. Cái gì? 300 năm hồn thú? Cái này đã có thể tiến vào đỉnh tiêm đại học. Khoảng cách thất đại thánh địa chiêu sinh yêu cầu chỉ kém 200 năm phần. Quả nhiên, lớp chúng ta lớn lên thực lực chính là lợi hại. Lớp trưởng tuyệt đối có thể tiến vào nhất bổn. Hơn nữa còn là đông đảo một bản đại học. Tùy ý chọn tuyển. Hâm mộ á. Các bạn học một trận thổi phồng. Lời nói bên ngoài tràn đầy hâm mộ. Cái này khiến Hứa Hạo Nhiên khá là tự đắc. Nhưng vẫn là ra vẻ căng thẳng phát ra tin tức. May mắn. Cũng là may mắn. Dạng này, để tỏ lòng tổ hợp, chờ ta bị kinh đô đại học trúng tuyển ngày ấy, mời mọi người đến Giang Nam lâu tụ tập một lần. Hảo, tạ ơn Lưu ca, chúc mừng Lưu ca. Cố Thành tùy ý đảo quần bên trong tin tức, trong mắt một mảnh đạm nhiên. Hắn hôm nay đã là dung hợp 10 vạn năm hồn thú người, có được hai khối 10 vạn năm hồn cốt. Bậc này tồn tại, không cần nói là lớp đám người, cho dù là cái này toàn bộ trường học, cũng là nhân vật cao cao tại thượng. Nhìn qua trong đám đó đám người thổi phồng Hứa Hạo Nhiên, Cố Thành nội tâm bỗng nhiên có loại lười biếng cảm giác. Thật giống như ngươi là đưa ra thị trường công ty tập đoàn chủ tịch, lại trông thấy một đám người đang nịnh nọt lấy một vị chỉ có 10 nguyên tiền người nghèo. Như vậy đã thì cảm, đúng là rất mạnh liệt. Sinh nhi làm người, ta rất xin lỗi. Thạch lỗi mọi người tốt. Gần đây tất cả mọi người dung hợp cái gì hồn thú a? Bàn tử thạch lỗi thượng tuyến. Thạch lỗi, ngươi đều cả ngày biến mất không cái bóng. Rốt cuộc thượng tuyến. Đúng rồi, ngươi đều dung hợp cái gì phẩm chất hồn thú? Thạch lỗi cha ta cho ta 200 năm phẩm chất hồn thú bay lượn lợn rừng. Ta dựa vào mấy bình phụ trợ dung hợp dịch, cưỡng ép hấp thu dung hợp. Thật có tiền a, hâm mộ a. Ai ra, ta thế nhưng là nghe nói 200 năm hồn thú chí ít liền muốn 500 vạn, mà một bình phụ trợ dung hợp dịch ít nhất cũng phải 300 vạn. Còn liền uống mấy bình, thật có tiền a. Đại lão, đại lão, cầu đại lão chiếu cố. Thạch lỗi không có cách nào, thiên phú không đủ, mạnh mẽ dùng tiền đến góp. Trên thế giới này, dung hợp hồn thú cũng là cần nhìn thiên phú của mình. Bình thường mà nói, người bình thường chỉ có thể dung hợp 10 năm phẩm chất hồn thú, mà một chút có quyền thế, có tiền đệ tử mới có thể mua lấy mấy trăm năm phẩm chất, thậm chí ngàn năm phẩm chất hồn thú. Nhưng mà, coi như như thế, dung hợp thành công tỷ lệ cũng rất thấp, tối đa chỉ có thể đủ dung hợp ra không đến 300 năm phẩm chất hồn thú. Liền cách này, còn cần phụ trợ dung hợp dịch trợ giúp, mà muốn dung hợp thành 500 năm trở lên phẩm chất hồn thú, nhất định phải thiên tài chân chính mới có thể làm được. Người bình thường, cho dù là có phụ trợ dung hợp dịch, có thể tuyệt đối không có khả năng dung hợp thành công. Mà cố thành, cũng là bởi vì hệ thống nguyên nhân mới dung hợp thành 10 vạn năm phẩm chất hồn thú. Thạch lỗi tiền giấy năng lực đã nhanh gặp phải Hứa Hạo Nhiên. Thạch lỗi hẳn là trong lớp trừ bỏ Hứa Hạo Nhiên người mạnh nhất rồi a. Ô ô, 10 năm phẩm chất hồn thú đi ngang qua phòng trò chuyện, mọi người ngươi một lời ta một câu, nói gần nói xa, đều ở thổi phồng lấy Thạch lỗi cùng Hứa Hạo Nhiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thạch lỗi chợt lại nói thêm một câu. Trên thực tế trong lớp nên có một người là cường đại nhất. Chỉ tiếc, cái này vừa nói, phòng trò chuyện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người biết rõ đang nói ai. Lớp quần bên trong yên lặng trong chốc lát. Hứa Hạo Nhiên bỗng nhiên nói ha ha. Ngươi nói hẳn là Cố Thành a. Thật sự là hắn là có được to lớn tiềm lực. Nhưng trong nhà điều kiện tốt sống cũng không khá lắm. Lúc đầu dự định đóng lại lớp quần, Cố Thành thấy thế, có chút hiếu kỳ. Quần bên trong thế mà thảo luận đến trên người mình. Mọi người tốt a. Cố Thành tại quần bên trong gửi đi tin tức. A, Cố Thành tới rồi. Ngươi đã có vài ngày chưa từng xuất hiện. Hôm nay rốt cuộc lộ diện. Cố Thành, gần đây ở nhà làm cái gì a? Quần bên trong thỉnh thoảng có người phát tin tức tới. Đúng lúc này, ảnh chân dung là một cái yên tĩnh nai người xuất hiện. Nàng là An Nhược Phỉ, mỹ lệ cùng trí tuệ cùng tồn tại, là trong lớp hoa khôi lớp, toàn bộ trường học nam sinh tình nhân trong mộng. An Nhược Phỉ, Cố Thành, lần này ngươi chuẩn bị tiến về cách nào trường học a? Cố Thành nhìn tình huống đi, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Ngồi ở trên giường, Cố Thành điện thoại đánh lấy chữ. Trên thực tế hắn tạm thời thật không có nghĩ kỹ bên trên cách nào đại học. Lấy hồn của hắn thú phẩm chất, thất đại thánh địa là mặt hắn chọn. Vậy thì cùng ta cùng một chỗ thượng kinh cũng lớn học a. An Nhược Phỉ nói ra, ta lần này thế nhưng là dung hợp 270 năm phẩm chất hồn thú a. Nói xong, còn phát một cái khuôn mặt tươi cười. Hứa Hạo Nhiên xuất hiện, Phỉ Phỉ, ngươi cũng đi kinh đô đại học sao? Chúng ta cùng một chỗ a. Nhưng mà An Nhược Phỉ lại là không có để ý hắn ngôn ngữ. Lần thứ hai ngài đặc biệt Cố Thành, linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang 01. Chương 7 An Nhược Phỉ. Hai cái đỉnh tiêm đại học, hiện thực trong xã hội, ở tại Kim Bích Đường Hoàng lớn trong biệt thự Hứa Hạo Nhiên. Nhìn qua quần bên trong tin tức, lập tức có chút tức giận. Toàn bộ trong lớp, ai không biết mình ra thích An Nhược Phỉ. Nguyên bản một khắc trước bản thân còn hưởng thụ đám người cúng bái đây, kết quả Cố Thành sau khi đến toàn bộ đều vây quanh hắn. Thậm chí An Nhược Phỉ đều bởi vậy xuất hiện. Kết quả lại không để ý bản thân, ngược lại đối Cố Thành quan tâm có nhà. Cái này khiến Hứa Hạo Nhiên hết sức ghen tị. Dựa vào cái gì?

tất cả mọi người cảm thấy cái sau là vò đã mẻ không sợ rơi, triệt để điên cuồng. Trong đó cũng có một bộ phận lớn người nhìn không được thở dài. Bọn họ cảm thấy Cố Thành tất nhiên không cách nào đối mặt cái này hiện thực. Dù sao, lấy Cố Thành thiên phú, trong nhà chỉ cần có tiền mua được phẩm chất cao hồn thú, là thật có tỷ lệ tiến vào thất đại thánh địa. Nhưng tiếc là, gia đình túng quẫn làm cho hắn không nhìn thấy hy vọng, cho nên mới sẽ bị điên nói ra nếu như vậy, khiến thiên tài cảm thấy đáng sợ. Không phải ngươi không có thiên phú, mà là có được thiên phú lại là trơ mắt nhìn nó vứt bỏ, không cách nào phát huy ra. Mà Cố Thành không hề nghi ngờ chính là loại thiên tài này. Thấy thế, chủ nhiệm lớp cũng là vẫn thở dài một hơi. Hắn có thể đủ lý giải Cố Thành tâm tình, nhưng hắn vẫn như cũ muốn đối nó khuyên can, sợ Cố Thành hoang phí cuộc đời của mình. Cố Thành, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng cái này chung quy là sự thật, ngươi nhất định phải tự mình đối mặt nó. Cố Thành, ngươi lại suy nghĩ một chút. Mặc dù một bản lên không được, nhưng ít ra ngươi hai bản đại học vẫn là có thể bên trên, về sau tốt nghiệp còn có thể tìm không sai công việc. Đúng vậy a, Cố Thành, chúng ta cũng đều biết trong lòng ngươi không dễ chịu, ngươi cái này cũng không thể mù báo a. Một khi báo, cái này là đối với ngươi cuộc sống không chịu trách nhiệm a. Báo thi đại học là từng cái chuẩn sinh viên chuyện ít phải làm, một khi gây khai, đem sẽ không có cách nào sửa đổi. Cho nên, làm chủ nhiệm lớp nghe được Cố Thành muốn ghi danh thất đại thánh địa thời điểm, trong lòng là tràn ngập tức giận. Cho dù đối với Cố Thành gia đình nguyên nhân có chút tiếc nuối, nhưng chủ nhiệm lớp cuối cùng vẫn là hy vọng hắn tốt. Lớp học các bạn học cũng là đang khuyên nói, ở chung được 3 năm đồng học, lẫn nhau ở giữa vẫn có chút tình cảm. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý trông thấy Cố Thành tương lai sẽ bởi vì cái này quyết định mà hối hận. Mà lúc này Cố Thành đang ngồi ở trên giường mình, nhìn xem lớp trong đám đó mọi người khuyến cáo, không khỏi cười khổ. Nghĩ một hồi, Cố Thành chính là quyết định ăn ngay nói thật, trực tiếp phát tin tức thực không dám giấu giếm. Trước đây không lâu, ta dung hợp một cái vạn năm trở lên phẩm chất hồn thú. Hắn vẫn là không nói 10 vạn năm. Dù sao cái này quá qua khoa trương. Chỉ là, dù là Cố Thành đã có chỗ giấu riêng, nhưng khi tiếng nói của hắn sau khi rơi xuống, lớp quần bên trong vẫn như cũ là tại thời khắc này trở nên tĩnh mịch một mảnh. Một lúc lâu sau, từng cái tin tức giống như là thủy triều gửi đi. Vạn năm trở lên phẩm chất hồn thú. Ha ha, cười chết ta rồi. Cố Thành, hắn, đây là đã biến thành kẻ ngu sao? Ha ha ha, đây là ta nghe nói qua lạnh nhất cười lạnh. An Nhược Phỉ, Thạch Lỗi tại trong cuộc sống hiện thực một trận xấu hổ. Nhất là Thạch Lỗi, càng là não hải run lên. Hắn cơ hồ trước tiên chính là biết rõ tiếp xuống chủ nhiệm lớp muốn lên cơn. Quả nhiên, kèm theo Cố Thành tin tức đánh ra, chủ nhiệm lớp tin tức liền giống như thủy triều, cấp tốc dâng trào. Cố Thành, ta biết ngươi đối với hiện thực có rất lớn phàn nàn, thế nhưng là ngươi cũng tuyệt không nên dạng này tự cam đọa lạc. Mặc dù chỉ là bên trên một cái hai bản trường học, nhưng chỉ cần ngươi đồng ý cố gắng, tương lai thành tựu không nhất định liền so một bản học sinh kém. Có thể ngươi biểu hiện bây giờ thật sự là để cho ta cảm thấy thất vọng. Thất đại thánh địa, đó là chúng ta có thể tưởng tượng tồn tại sao? Dù cho là Hứa Hạo Nhiên, hắn dung hợp 300 năm phẩm chất hồn thú, cũng đều không có chút nào hy vọng. Ngươi nói, ngươi dựa vào cái gì có thể lên thất đại thánh địa? Ngươi thực sự là ở cam chịu. Lớp trong đám đó yên tĩnh một mảnh, chỉ có chủ nhiệm lớp chữ xuất hiện. Tất cả mọi người biết rõ, chủ nhiệm lớp cái này là giận thật à. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Cố Thành, thất đại thánh địa chủ yếu nhất là nhìn dung hợp hồn thú phẩm chất thu nhận học sinh. Ngươi mặc dù lớp văn hóa thành tích ưu dị, Nhưng hồn thú phẩm chất có thể không đạt được người ta yêu cầu a. Ngươi có thể tuyệt đối không nên dạng này cam chịu a. Hứa Hạo Nhiên nói xong, hắn một chút chân chó liền cấp tốc xuất kích, bắt đầu chỉ trích Cố Thành. Hứa Hạo Nhiên, Cố Thành, hiện tại ngươi chính là mau cùng chủ nhiệm lớp nói xin lỗi đi. Chủ nhiệm lớp chắc là sẽ không so đo ngươi. Thế nhưng là, ta nói cũng là lời nói thật a. Cố Thành nói xong, sau đó lại gửi đi một cái hơi có vẻ bất đắc dĩ biểu lộ. Trong cuộc sống hiện thực, chủ nhiệm lớp nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên mà tin tức, cũng là khẽ gật đầu. Hắn đã làm tốt Cố Thành nói xin lỗi dự định. Sau đó mình ở tha thứ hắn. Lúc đầu hắn chính chuẩn bị bắt đầu đánh chữ. Thế nhưng là, bỗng nhiên liền nhìn thấy câu nói này, cùng đằng sau bất đắc dĩ tiểu biểu lộ. Trong nháy mắt, chủ nhiệm lớp không khỏi có loại khí chết rồi biểu lộ. Sau đó chính là một trận thất vọng. Hắn thấy, Cố Thành, đã triệt để không cứu nổi. Tốt rồi, tất nhiên nói như ngươi vậy, vậy liền chúc ngươi lên thất đại thánh địa thành công a. Cuối cùng, chủ nhiệm lớp chỉ có thể dạng này đưa ra chúc phúc. Lớp trong đám đó, tất cả mọi người biết rõ, Cố Thành đã triệt để khiến chủ nhiệm lớp thất vọng rồi. Đi qua Cố Thành sự tình, chủ nhiệm lớp cũng là không có tâm tư đang tiếp tục lặn quần. Mọi người ngày mai cùng tiến lên trong trường học đến, muốn tiến hành hồn thú kiểm chắc, không nên quên. Tại nói xong câu đó về sau, chủ nhiệm lớp lần thứ hai gửi đi một tin tức. Cố Thành, nếu là ngươi không có trúng tuyển bên trên thất đại thánh địa, cái kia ta liền giúp ngươi giới thiệu một cách ba quyển đại học. Ba quyển đại học, mặc dù không có hai bản đại học tốt, nhưng sau khi tốt nghiệp tiền lương cũng là có thể. Chủ nhiệm lớp tại gửi xong sau khi tin tức này, liền không lại lộ diện. Hiển nhiên là bị Cố Thành lời nói dẫn đến. Bất quá, hắn câu nói sau cùng vẫn là làm cho Cố Thành trong lòng ấm áp. Dưới đáy lòng một giọng nói xin lỗi, Cố Thành chợt cũng là thối lui ra khỏi quần trò chuyện. Ngày mai, trường học kiểm chắc sao? Cũng tốt, liền để ta vào ngày mai khiến cho mọi người đều thất kinh a. Cố Thành cười nhạt một tiếng. Lúc này, đã là màn đêm buông xuống. Ánh đèn sơ dưới, ngoài cửa sổ đường cách bên trên ngựa xe như nước, người đến người đi giống như là vĩnh viễn không ngừng. Một mực liên tiếp đến bóng tối cuối cùng, Cố Thành chỉ cảm thấy nội tâm có loại nhàn nhạt cảm giác không nói ra được, tựa như một loại thê lương cảm giác từ cái kia ở sâu trong nội tâm chậm rãi phun trào đi ra, sau đó tràn ngập toàn thân, cuốn sạch qua tất cả kinh mạch. Từ ngày hôm nay, hắn liền triệt để tuyên cáo, cùng người khác bất đồng, linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang 01. Chương 9 trở về trường khảo thí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, cả tòa thành thị dần dần thức tỉnh, bắn ra tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Cố Thành từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sau khi đánh răng rửa mặt xong chính là đi ra ngoài. Tiểu Cố, trên đường chậm một chút. Cố Mấu tại cửa ra vào ăn cần hô, tốt mẹ, thuận miệng đáp ứng. Bởi vì Cố Thành dung hợp hồn thú, cho nên hai ngày này phụ mẫu nhưng lại không có quấy rầy hắn. Ngày hôm nay thì là khảo thí hồn thú thời gian. Cái này có điểm giống kiếp trước thi đại học mô phỏng. Đã là vì kiểm chắc học sinh hồn thú tình huống, đồng thời cũng là để cho trường học đối các học sinh làm ra sau cùng chỉ đạo, bảo đảm mỗi một vị học sinh đều có thể đem thiên phú của mình tận khả năng khai phát ra tới, để cho bọn họ có thể bên trên một cách đại học tốt. Dù sao, lần khảo nghiệm này thành tích sau lưng thế nhưng là có thật nhiều đại học cùng học viện đang chăm chú. Sông thành phố, đệ nhất trung học, lần này khảo thí sẽ ở trên quảng trường cử hành. Cho nên tất cả tham dự khảo nghiệm thuộc khóa này lớp đều đi tới trên quảng trường. 12A1. Lúc này trong lớp người còn chưa tới đông đủ, đại đa số người đều tụ tập ở một chỗ lẫn nhau thảo luận. Ai ai,